Chương 7. Hôn nhân và các mối quan hệ. Người vẫn cùng tôi thức dậy mỗi ngày. Sue là người vợ thứ hai của tôi. Người vợ đầu của tôi là Ellen. Chúng tôi kết hôn với nhau lúc gần 30 tuổi và ly hôn khi chỉ hơn 30. Cũng như tôi, cô ấy đã tái hôn. Chúng tôi yêu nhau khi vào trường y. Trước đó Ellen học về âm nhạc, còn tôi học văn chương, thế nên chúng tôi có điểm chung là cùng yêu thích nghệ thuật giữa một môi trường toàn các nhà khoa học tự nhiên khô khan. Nhưng hơn thế nữa, chúng tôi có được sự đồng cảm sâu sắc với nhau giữa thế giới của những con người lạnh lùng trong trường y. Chúng tôi kết hôn vào năm học cuối cùng và sống trong một căn hộ ở đại lộ San Charlie. Cả Ellen và tôi đều thích nấu nướng. Chúng tôi thực sự rất mê ẩm thực của vùng New Orleans. Sau giờ học, Ellen và tôi thường đến Langostino, một khu chợ gần nơi chúng tôi sống. Bố tôi mất vào năm đó và tôi sẽ không bao giờ quên cách Ellen thu xếp mọi việc và luôn ở bên tôi trong giờ phút đau buồn ấy của cuộc đời. Tôi nhận được tin từ bệnh viện qua điện thoại, rồi tôi bước vào phòng họp chung của chúng tôi trong căn hộ bé nhỏ, khóa trái cửa, tắt đèn và nằm dài trên trường kỷ. Ellen đến bên cửa, cô ấy nghe được đoạn cuối của cuộc điện thoại và biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy cố vào phòng nhưng cửa đã khóa. Tôi nói, hãy để anh yên. Cô ấy nói vâng và đi nơi khác. Sau khoảng nửa tiếng, Ellen quay lại và hỏi vọng qua cửa. Anh ổn chứ? Tôi quát, đi chỗ khác đi. Cô vẫn nói dịu dàng. Ned, em rất lo lắng cho anh. Đừng lo cho anh ổn. Hãy để anh yên. Hãy để anh đương đầu với chuyện này như cách anh đã đương đầu với tất cả mọi chuyện khác. Chỉ một mình anh thôi. Tôi nghe tiếng Ellen bật khóc. Cánh cửa mỏng như giấy nên chẳng ngăn được âm thanh. Cô ấy nói trong nước mắt. Đừng nhốt em ngoài này. Em muốn ở cạnh anh vào lúc này. Anh không nên ở một mình. Tôi gắt. Hãy đi chỗ khác và để anh yên. Em có thể làm thế vì anh được không? Cô cương quyết, vẫn khóc nức nở. Không, em sẽ không đi đâu. Nếu phải đứng đây suốt đêm, em cũng đứng. Nhưng em sẽ chẳng đi đâu cả. Tôi lầm bầm và đứng dậy mở cửa. Em điên thật rồi. Ellen đang ngồi trên sàn nhà, nước mắt ràn rụa trên má cô, đôi tay cô rộng mở. Tôi tiến về phía cô ấy và cô ấy ôm chầm lấy tôi. Cuối cùng, chính tôi cũng bật khóc. Chúng tôi bước vào và cùng nằm trên trường kỷ. Cô ấy nhỏ người đến nỗi cái trường kỷ vẫn rộng chỗ cho hai chúng tôi cùng nằm. Tôi kể cho cô ấy nghe những câu chuyện về bố tôi. Cô ấy lắng nghe, bình luận, khóc lóc và đôi khi lại bật cười. Hẳn tôi đã nằm đó với cô ấy khoảng 3 hay 4 tiếng đồng hồ, đến tận khuya. Tôi đã cùng chia sẻ nỗi đau mất bố với Ellen. Tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn trân quý sự kiên trì của Ellen trong việc không để tôi đẩy cô ra xa mình. Cô ấy ở đây, người phụ nữ mảnh mai, có trái tim kiên cường như cây tùng, đã ôm lấy tôi, không để tôi đầu hàng. Cô ấy ở đây bất chấp cơn giận dữ và sự khước từ của tôi, ngăn không cho tôi trốn tránh những việc cần làm. Nằm trên trường kỷ với Ellen, hồi tưởng về bố, tôi cảm thấy gần gũi với Ellen hơn bao giờ hết. Thế thì tại sao chúng tôi lại chia tay? Sau khi cùng đến Boston để thực tập, chúng tôi bắt đầu xa nhau dần. Cách 2 ngày là cả hai chúng tôi đều có ca trực vào buổi tối, và lịch trực của chúng tôi thường không trùng nhau, nên gần như là chúng tôi chẳng có thời gian dành riêng cho nhau. Thêm vào đó, sự ấm áp ban đầu đã kéo chúng tôi đến bên nhau, có lẽ không đủ để tạo dựng một cuộc sống dài lâu. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chia tay trước khi có con cái. Và chúng tôi đã làm như vậy. Nếu có lỗi lầm, thì đó là lỗi lầm của tôi. Chúng tôi ly hôn trong êm thấm. Chúng tôi đã cùng đến cơ quan công chứng, cùng ra tòa và vẫn giữ được quan hệ bạn bè trong một thời gian trước khi mọi thứ kết thúc. Ellen đã và vẫn là một phụ nữ và một bác sĩ tuyệt vời, thông minh, tốt bụng. Tôi biết chắc như thế dẫu rằng giờ đây chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. Bằng cả trái tim mình, tôi mong cô ấy được hạnh phúc. Dù rất buồn khi nói lời chia tay, và nhận lấy những khoảnh khắc buồn bã nhất trong đời, thì tôi vẫn tin rằng đó là một quyết định đúng đắn. Tôi chắc rằng cô ấy cũng đồng ý như thế. Nó tạo ra cho chúng tôi nhiều hơn một cơ hội. Tôi biết rằng Ellen đã có được cơ hội thứ hai để tái hôn. Tôi cũng vậy. Đối với tôi, cuộc hôn nhân thứ hai này là tất cả những gì mà tôi có thể mong đợi. Tôi và Sue kết hôn vào năm 1988, 7 năm sau khi tôi ly hôn. Câu chuyện mà tôi muốn kể là vào khoảnh khắc mà tôi quyết định cầu hôn nàng. Chúng tôi đã hẹn hò nhau được khoảng 1 năm rưỡi. Lúc đó tôi rất bối rối khi nghĩ về việc tái hôn, bởi cuộc ly hôn trước đó đã khiến tôi buồn bã vô cùng. Nhưng cũng một phần bởi vì tôi đã nhìn thấy những tổn thương mà việc tái hôn gây ra cho mẹ tôi, cũng như nhiều người bạn của tôi. Dường như ai cũng rơi vào hoàn cảnh tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, đa phần là vậy. Tôi đã quyết định rằng có lẽ tôi thích sống độc thân hơn. Nhưng rồi Sue xuất hiện. Tôi ngỏ lời mời nàng đi chơi vì một hôm nọ tôi thấy nàng đội một chiếc mũ rơm buộc dây ri băng đỏ. Ồ, dĩ nhiên là còn có những nguyên nhân khác thôi thúc tôi mời nàng đi chơi. Nhưng thật lòng mà nói, chính cái mũ rơm buộc dây ri băng đỏ đã cho tôi lòng can đảm để nghĩ rằng có thể chúng tôi là một cặp xứng đôi. Quả thật, chúng tôi kết thân với nhau ngay lập tức. Thời gian dần trôi, rồi nàng muốn chúng tôi phải có một quyết định. Nàng không muốn sống độc thân, nàng muốn có con cái. Nếu không phải với tôi thì với một ai đó có khả năng cùng nàng xây dựng tổ ấm. Nàng bảo với tôi rằng nàng rất yêu tôi và rất muốn tôi trở thành chồng nàng, nhưng nàng không thể chờ đợi tôi đến hết đời. Tôi nghĩ 6 tháng là thời hạn mà nàng dành cho tôi. Ôi, thật là một tình huống khó xử cho tôi. Mỗi đêm đi ngủ tôi đều cân nhắc về chuyện đó, để rồi sáng ra thức dậy thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tôi xin lời khuyên của bạn bè và tôi hỏi thăm các đồng nghiệp lớn tuổi hơn để biết thêm về quan điểm của họ. Tôi tìm đến những người bà con gần gũi nhất, các anh chị họ của mình, để nhờ giúp đỡ, và tôi ngước mặt lên trời để xin một dấu hiệu ban phúc lành. Tôi phát hiện ra vấn đề của những dấu chỉ thần thánh là làm thế nào mà ta biết được cái gì là một dấu chỉ và cái gì không phải. Có phải hình ảnh con quạ đen một mình bay ngang qua bầu trời xanh là một thông điệp từ Chúa Trời rằng tôi nên sống độc thân, hay nó chỉ là một con quạ lạc đường? Vì thế mà tôi trăn trở mãi, và 6 tháng của tôi chỉ còn lại có 5, rồi 4 tháng. Sue vẫn ngọt ngào giữ quan điểm của nàng. Nàng xoa dịu tôi bằng những lời lẽ như: tốt nhất là chúng ta nên tiếp tục bước đi nếu ta không thể đưa ra quyết định. Nàng thật tốt bụng khi dùng từ chúng ta, nhưng đó chỉ là vì nàng luôn là người tốt bụng. Danh sách liệt kê những thuận lợi và bất lợi chẳng có hiệu quả gì. Những lời cầu nguyện cũng chẳng có tác dụng gì. Lời khuyên của bạn bè tôi đã khá rõ. Sue thật tuyệt, nhưng cậu nên làm theo con tim mình. Nói cách khác, chúng tôi đều thích cô ấy, nhưng chính cậu mới là người phải cưới cô ấy, và chúng tôi không muốn sau này cậu đổ lỗi cho chúng tôi nếu mọi chuyện không suôn sẻ. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi nghĩ quyết định thì phải rõ ràng, rằng tôi phải biết rõ nó. Phải chăng điều ấy có nghĩa là Sue không phải là người dành cho tôi nếu tôi không biết rõ? Tôi biết tôi yêu nàng. Tôi biết nàng sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Tôi biết nàng thông minh và đáng yêu. Chúng tôi rất vui vẻ bên nhau. Tôi rất tôn trọng trí tuệ của nàng và tôi thích thân hình nàng. Thế thì tôi còn muốn gì nữa? Tôi vẫn chẳng biết phải làm gì. Thế rồi một ngày kia tôi đã nhận ra. Điều đó xảy đến trong một khoảnh khắc. Thật sự nó đã diễn ra như thế. Tôi biết điều này thật khó tin, nhưng tôi quyết định gạt bỏ tất cả những nỗi sợ hãi và lo lắng của mình để cầu hôn Sue trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc ấy như thế này. Lúc ấy tôi đang ở một trường học nơi tôi làm cố vấn, thì Charlotte Dolin, một trong những giáo viên ở đó, đi vào và nói chuyện với tôi về một học sinh của cô. Sau khi chúng tôi kết thúc câu chuyện về em học sinh nọ, trên đường ra khỏi văn phòng, Charlotte thân tình hỏi tôi: nhân tiện, khi nào thì anh sẽ cầu hôn cô nàng tuyệt vời mà anh dẫn theo đến buổi tiệc hôm nọ? Chuyện là thế, vào khoảnh khắc ấy, mọi việc trở nên rõ ràng. Có thể bạn không tin, Nhưng khi tôi rời khỏi trường học vào chiều hôm đó, tôi đã lái xe đến Shave, Groom và Lowe trong khu mua sắm Chestnut Hill ở Brooklyn, Massachusetts và mua ngay một chiếc nhẫn đính hôn có gắn kim cương và đá sapphire. Tôi đã mua nó bằng số tiền tạm ứng của quyển sách đầu tay mà tôi nhận được. Kể từ lúc Charlotte tình cờ đưa ra câu hỏi cho đến khi tôi mua chiếc nhẫn, chỉ vỏn vẹn chưa quá 2 tiếng đồng hồ. Vậy bên trong những điều Charlotte nói là gì? Có phải lời nhận xét của cô ấy chính là dấu chỉ thiêng liêng dành cho tôi? Tất cả những gì tôi biết là ngay sau khi cô nói những lời ấy thì tôi chợt thấu suốt mọi sự. Là một bác sĩ tâm lý, tôi sẽ bỏ nghề nếu tôi không thể đưa ra lời khuyên nào tốt hơn là câu nói: hãy đợi đến khi bạn nghe được những tiếng nói màu nhiệm, hoặc hãy đợi đến khi bạn thông suốt vấn đề. Vì thế tôi bắt đầu tìm cách nói những điều đó sao cho có vẻ chuyên nghiệp hơn. Tôi phân tích vấn đề và thấu hiểu những mối bận tâm của các bệnh nhân. Sự thấu cảm dễ dàng đến với tôi trong trường hợp này. Nhưng bất chấp giá trị của việc phân tích và suy ngẫm, nhiều quyết định quan trọng của cuộc đời chúng ta lại đến trong những khoảnh khắc của sự khải huyền, những khoảnh khắc mà trong đó chúng tôi chợt nhận biết mình nên làm gì. Điều này có nguyên do vì sao thì chúng ta cũng không thể hiểu nổi. Sue và tôi đã kết hôn với nhau từ năm 1988. Cuộc đời tôi đã trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có Sue. Nhưng điều đó không có nghĩa là giữa chúng tôi không có những lần tranh cãi dữ dội. Mục đích trong hôn nhân của tôi là để dành chỗ trống cho sự mâu thuẫn, chứ không phải là để tránh né nó. Thật may mắn là sau mỗi lần tranh luận, chúng tôi phát hiện ra rằng mối ràng buộc giữa chúng tôi vẫn mạnh mẽ chưa từng thấy. Tôi còn nhớ kỳ nghỉ hè năm 2000, chúng tôi đã đưa bọn trẻ đến Washington DC. Gia đình tôi đi chơi rất vui vẻ, nhưng trong suốt chuyến thăm ấy, thành phố bị kẹt cứng bởi những người phản đối xuống đường biểu tình. Tôi còn nhớ khi chúng tôi đang lái xe ra khỏi thành phố để trở về nhà, tôi đã nhận xét rằng thật tệ hại khi chúng tôi lại đến vào lúc những người phản đối biểu tình ở thủ đô. Giờ thì tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lý do của cuộc biểu tình là gì, bởi vì nó đã khiến cho tình trạng giao thông trở nên thật khủng khiếp. Nhưng Sue lại bảo cô nghĩ rằng những người biểu tình đã thêm một ít gia vị cho chuyến đi. Gia vị? Đó chẳng phải là từ mà tôi muốn nghe. Đột nhiên tôi cảm thấy Sue là người luôn có thái độ đối nghịch với tôi. Tôi rất thất vọng, thậm chí là thấy mình bị công kích. Điều này rõ ràng là một phản ứng thái quá của tôi, nhưng dù sao thì cũng là một phản ứng mạnh mẽ. Thường thì trong các mối quan hệ, hay ít nhất là trong mối quan hệ của chúng tôi, thì những tình tiết nhỏ nhặt lại châm ngòi cho những cảm xúc dữ dội. Tôi sẵn giọng nói với Sue: thật tốt làm sao nếu em có thể chỉ đồng ý với anh một chút và đừng tranh cãi trong mọi chuyện như thế nhỉ? Trong khi anh đang phải vất vả xoay sở với tình hình giao thông tệ hại như thế này, thì em lại bảo rằng nó thêm gia vị cho chuyến đi. Làm ơn để cho anh yên một chút đi. Sue phản ứng lại: em không nói là tình trạng giao thông này thêm gia vị cho chuyến đi. Em nói là cuộc biểu tình đã làm như thế. Và nếu anh muốn một người phụ nữ chỉ biết đồng ý với anh về mọi thứ, thì đáng ra anh đừng nên lấy em. Tôi siết chặt tay lái và tiếp tục lái xe trong sự im lặng bởi cơn giận dữ và sự tổn thương. Sue, người vốn cũng cứng đầu như tôi, cũng ngồi đó trong im lặng. Bọn trẻ dường như đã quên khuấy cuộc cãi vã của bố mẹ, bắt đầu đòi ăn trưa. Tâm trí tôi bộn bề những dòng suy nghĩ. Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có phải là một cuộc hôn nhân tồi? Vì sao chỉ một sự ủng hộ đơn giản mà Sue cũng từ chối tôi? Tôi có sai không khi đòi hỏi sự thông cảm của cô ấy? Có phải là tôi quá yếu kém? Tại sao cô ấy cứ phải là một người như thế nào nhỉ? Tại sao cô ấy không thể chỉ đơn giản đồng tình với tôi dù chỉ một lần? Tất cả những gì tôi cần ở Sue khi đang phải đương đầu với tình trạng giao thông tồi tệ đó là một chút quan tâm, thông cảm, chứ không phải quan điểm lý lẽ về phần hưởng thụ của việc chúng tôi đến thăm Washington khi những người biểu tình làm tắc đường. Nhưng cô ấy chẳng thể cho tôi điều đó. Có thể cô ấy có lý, có thể tôi đã cưới nhầm người. Nhưng tôi không thể để cơn giận của mình bộc phát hết mức khi có lũ trẻ đang ngồi ngay trên xe. Liệu chúng có để ý đến cảm xúc của tôi không? liệu tôi có đang để lại những ấn tượng xấu trong chúng. Rồi cơn giận dữ của tôi và tình hình giao thông tệ hại cũng giảm bớt đi. Tôi nhận trách nhiệm vĩ đại của người làm hòa trước, lầm bầm nói, anh xin lỗi. Shu với tay qua nắm lấy bàn tay tôi. Chúng tôi bàn bạc về nơi sẽ ghé ăn trưa, hòa bình được khôi phục lại. Nhưng sự yên bình đó không phải vĩnh viễn. Tôi yêu Shu và các con của chúng tôi. Đối với tôi, họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng chúng tôi vẫn có mâu thuẫn và nó cứ bùng nổ hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ điều này cũng diễn ra tương tự với hầu hết tất cả những mối quan hệ thân thiết và chân thành. Shu vẫn là người thức dậy cùng tôi mỗi sáng. Đôi khi nếu tôi thức dậy trước hoặc nếu nàng ngủ trước tôi, thì tôi sẽ nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của nàng và thầm nghĩ, đầu óc nàng mới chuyên quyền, độc đoán làm sao. Tôi có thể dễ dàng kết hôn với một người khác, và Shu cũng vậy. Chúng tôi cũng có thể hạnh phúc với người khác của mình. Tôi nghĩ Shu sẽ muốn có một người chồng, không phải là một kẻ hay lo lắng như tôi. Có lẽ nàng ao ước rằng nàng kết hôn với một ai đó có cha mẹ còn sống, để các con nàng có ông bà nội, và có lẽ nàng ước rằng nàng kết hôn với một người giàu có. Nàng cũng có thể ước rằng nàng có một người chồng làm tốt việc giặt giũ hơn và biết làm nhiều việc lặt vặt trong nhà hơn và... Ồ, tôi nghĩ là danh sách của nàng có thể còn tiếp tục dài thêm nữa. Bản thân tôi cũng có thể liệt kê ra một danh sách như thế nếu tôi thử làm vậy. Nhưng đó không phải là phần lớn những gì mà tôi nghĩ đến khi tôi ngắm gương mặt đang ngủ của nàng. Điều tôi nghĩ khi nhìn ngắm gương mặt ấy là nàng là chiếc thuyền cứu hộ của đời tôi. Shu và các con đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn biết bao. Cảm ơn sợi dây ri băng đỏ trên chiếc nón rơm. Cảm ơn cô Charlotte Donling. Cảm ơn tất cả những ai đã gửi các bạn đến với tôi. Tiếng vang. Tấm thiệp Valentine lớn. Một trong những sự thật lạ lùng của tình yêu đó là chúng ta càng muốn có được nó nhiều bao nhiêu thì nó lại càng làm cho chúng ta rối bời bấy nhiêu. Vì vậy mà đôi khi chúng ta tìm mọi cách để tránh xa nó. Thật ra tôi nghĩ người ta sợ tình yêu hơn bất cứ thứ cảm xúc nào khác. Nguyên nhân là bởi vì tình yêu khiến lòng ta rộng mở nhiều nhất so với các cảm xúc khác. Tình yêu khiến chúng ta trở nên dễ bị tổn thương, trong khi sự thù địch lại giữ cho ta được an toàn, dù đó là một sự an toàn trong chai đá. Chúng ta đã sớm biết rằng sự khao khát tình yêu làm cho chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào. Và cũng như tác giả của bài viết này, chúng ta phát hiện ra rằng khi chúng ta tìm thấy tình yêu mà mình hằng ao ước, thì cũng là lúc chúng ta chợt nhận ra rằng khát khao trong ta không còn như xưa nữa. Nhưng nếu chúng ta may mắn thì vào một trong những lần tình yêu gõ cửa, chúng ta sẽ dừng lại và bảo, thôi được, hãy thử một lần xem sao. Ký tên E.H. Tầng hầm trong ngôi nhà ở Denver của mẹ tôi đầy ắp những vật kỷ niệm theo thời gian. Chiếc nôi của tôi, đồng phục của đội nữ hướng đạo sinh và gần như tất cả các công trình nghệ thuật và các bài tập làm văn mà tôi từng viết. Trong chuyến về thăm nhà vào kỳ nghỉ, tôi quyết định dọn dẹp lại cái kho báu bị chôn vùi ấy. Khi sàng lọc đống đồ phế liệu ấy, tôi tình cờ phát hiện một vật đã bị quên lãng từ lâu. Một tấm thiệp Valentine xinh đẹp với tên của tôi được viết nghệch ngoạc ngoài phong bì bằng nét chữ trẻ con. Bất thình lình, tôi được quay trở về năm 1970, ngồi đúng vào chiếc bàn học nhỏ của tôi ở trường tiểu học Carson. Reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình trong phòng học lớp 5 của thầy Riddo. Hôm nay không phải là ngày bình thường mà là lễ tình nhân. Vào buổi chiều chúng tôi có một buổi tiệc và bỏ những tấm thẻ mà trong đó chúng tôi bày tỏ tình yêu và tình bạn của mình vào trong một chiếc túi giấy màu trắng rất bắt mắt mà mỗi chúng tôi đã cần mẫn trang trí từ hồi đầu tuần. Ở tuổi lên 10, tôi vẫn còn sự ngây thơ của thiếu nhi, những thay đổi của tuổi dậy thì vẫn chưa được bộc lộ rõ ràng. Mặc dù vậy, sự quan tâm của tôi đối với mấy đứa con trai cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi có để ý một cậu bạn tên Jimmy, một cậu con trai tóc hoe với đôi mắt xanh thông minh và chiếc mũi hơi hết, khá đáng yêu. Jimmy đã chuyển đến học ở trường Carson vào giữa năm lớp 2. Tôi đã cho rằng Jimmy từng trải hơn nhiều so với bọn con trai trong khu dân cư East Denver của tôi, khi cậu ấy chiếu cho cả lớp xem những bức ảnh chụp cậu cùng gia đình đang đi nghỉ ở Ấn Độ. Mặc dù sự nghèo khổ của Ấn Độ và dòng nước màu nâu xỉn của sông Hằng đã không tạo được cho tôi cảm hứng muốn đến thăm nơi đó, nhưng tôi cho rằng bất kỳ ai đã từng đến thăm vùng đất xa xôi và kỳ lạ ấy cũng đều là người thật đặc biệt. Trải qua năm tháng, sự quan tâm mà tôi dành cho Jimmy đã trở thành một tình yêu mê đắm bí mật. Tôi lờ mờ cảm nhận rằng trái tim nhỏ bé của tôi đang thổn thức gọi tên Jimmy. Sau tất cả, thì đấy chính là Jimmy, người đã đề cử tôi nhận giải thưởng công dân gương mẫu hồi năm lớp 4. Hành động ấy đã dấy lên những tiếng trầm trồ, ngạc nhiên của bọn con trai con gái trong lớp. Khi buổi tiệc bắt đầu, tôi lục trong túi kẹo của mình và phát hiện ra một thứ mà chẳng ai khác có được, một tấm thiệp Valentine cỡ của người lớn. Tấm thiệp màu đỏ thắm đẹp tuyệt vời, có hình vị thần tình yêu màu hồng lấp lánh đang bay giữa những trái tim, và bên dưới có in dòng chữ "Gửi em yêu của anh". Bên trong có dòng chữ được đánh máy "Anh yêu em". Không có chữ ký của người gửi, mặt tôi đỏ bừng, tiếng ồn ào trong lớp như bị lấn át bởi nhịp đập thình thịch của trái tim tôi. Một nhóm con gái chụm vào chỗ tôi để nhìn kỹ hơn vào tấm thiệp. Tiếng cười rúc rích của họ đặt ra một câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng thắc mắc. Ai gửi tấm thiệp này? Chiều hôm ấy tôi thơ thẩn bước ra khỏi trường. Có thể nào người thầm để ý đến tôi là Jimmy không? Khi bước xuống được một nửa các bậc thang bên ngoài tòa nhà, tôi nghe có tiếng ai gọi tên mình. Tôi quay lại và thấy Jimmy đang đứng ở đầu cầu thang. Thân hình cậu ấy in bóng dưới nắng chiều. Thường thì khu vực này rất đông người vào giờ tan học, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai chúng tôi ở đó. Cậu ấy tròn mắt hỏi tôi, cậu có thích tấm thiệp Valentine lớn mà tớ tặng không? Cảm giác bị sốc và ngượng nghịu giữ chặt lấy tôi, sự mắc cỡ làm lưỡi tôi cứng lại. Tôi đứng đó há hốc mồm trong giây lát, rồi mới có thể lý nhí trả lời. Tớ không biết nữa. Jimmy trông rất bối rối. Cậu ấy di di mũi giày tennis bẩn của mình trên nền gạch. Chẳng biết làm gì hơn, tôi quay đầu bỏ chạy về nhà, giữ chặt chiếc túi có tấm thiệp Valentine của mình trong tay. Nước mắt chảy dài xuống má tôi, rồi nhanh chóng khô đi trước những làn gió mát mẻ thổi qua. Tôi bước vào nhà, vợ như chẳng có gì bất ổn. Rồi mặc dù tôi và Jimmy tiếp tục học chung ở cấp 2 và cấp 3, chúng tôi chẳng đã động gì đến cái ngày hôm đó nữa. Chúng tôi vẫn thân thiện với nhau, nhưng không phải là bạn bè của nhau. Dần dần rồi thời gian cũng xóa mờ đi nỗi đau của ký ức vụn về ấy. Nhưng trong nhiều năm, tôi đã hồi tưởng đi, hồi tưởng lại cảnh tượng ấy rất nhiều lần. Hình ảnh Jimmy bị tổn thương và bối rối, hình ảnh tôi sợ hãi và mắc cỡ như thiêu đốt tâm trí tôi. Tôi chẳng có cơ hội để giải thích rõ ràng về cảm xúc thật của mình vào lúc ấy. Tôi đã đóng kín số mệnh và cảm xúc của mình. Khi tôi bỏ chạy, tôi đã niêm phong chúng lại, giống như đối với tấm thiệp Valentine lớn vậy. Khi đã trưởng thành, tôi lại tiếp tục xu hướng đẩy ra xa mình những chàng trai tốt có tình cảm với tôi. Tôi thà tự cô lập bản thân để cảm thấy được an toàn khi giữ khoảng cách với tình yêu. Sau rất nhiều năm thì cuối cùng tôi mới nhận ra là tình cảm yêu thương thật sự chỉ có thể đến bằng cách nhìn nhận cảm xúc của mình và mở lòng ra với người khác. Nguy cơ bị từ chối thì dù sao cũng đỡ đau đớn hơn nhiều so với cảm giác hối tiếc. Tôi gặp lại Jimmy trong kỳ họp lớp lần thứ 10. Cậu ấy chào tôi bằng một cái hôn thân thiện lên má. Cậu ấy gầy, rám nắng, ăn mặc bảnh bao và diện chiếc mũ đã được phẫu thuật thẩm mỹ. Trông rất khác với tấm hình trong kỷ yếu học đường. Tuy nhiên nụ cười ấm áp của Jimmy thì vẫn như xưa. Tim tôi đập mạnh khi cậu ấy quay lại để nhìn tôi kỹ hơn. Chúng tôi trao đổi ngắn gọn về những việc mà bây giờ chúng tôi đang làm. Jimmy đã tốt nghiệp một trường đại học thuộc Liên minh Ivy League và đang làm bác sĩ tâm lý tại Denver. Đó là những thông tin chúng tôi trao đổi được trước khi những người bạn khác chen vào cuộc nói chuyện. vào cuối buổi tối, Jimmy đến bên tôi. Cậu biết không, Christine, hồi tụi mình học tiểu học, tớ đã phải lòng cậu trong vô vọng. Jimmy vừa nói vừa lắc nước đá trong ly cốc tai của mình, rồi trầm tư nói tiếp. Vì vậy nên tớ đã thử vận may và gửi cho cậu một tấm thiệp Valentine to, có lẽ cậu không còn nhớ đến nó đâu. Dĩ nhiên là tớ vẫn còn nhớ, tôi nói và thấy rất vui khi Jimmy nhắc lại chuyện đó. Cậu ấy nhướng đôi chân mày, nói tiếp. Hẳn cậu đã chẳng có cảm giác giống tớ đâu, lúc ấy tớ thích cậu lắm. Sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng thì tôi đã có cơ hội nói thật lòng mình. Ồ, không đâu, tớ cũng rất thích cậu đấy chứ. Chỉ là tớ quá mắc cỡ và chẳng biết làm gì. Vì vậy mà khi cậu nói cho tớ biết cậu là người thương thầm tớ, thì tất cả những gì tớ có thể nghĩ ra là co giò bỏ chạy. Chúng tôi đứng im lặng một lát, rồi với một tia sáng trong ánh mắt, Jimmy hỏi. Thật thế à? Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ điều này với tớ. Cách cậu ấy nói giống y như những gì các vị bác sĩ tâm lý vẫn thường hay nói. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể cân bằng lại cảm xúc của mình sau một thời gian dài như thế. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và khiêu vũ với nhau. Chúng tôi lấy lại khoảng thời gian đã mất, nhưng không ai trong chúng tôi còn nuôi dưỡng ý định nhen nhóm lại ngọn lửa xưa. Bởi khi tôi dẹp bỏ được chứng mắc cỡ của mình và tìm được người yêu, thì Jimmy cũng thế. Mãi mãi một tình yêu. Câu chuyện sau đây của một người phụ nữ ở Virginia đã kết hôn được 26 năm. Người phụ nữ này viết, trái tim tôi vẫn ngừng đập khi nhìn thấy anh ở bên kia căn phòng. Dĩ nhiên, không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều nồng nàn như thế, và điều đó cũng không có gì khó hiểu. Đừng nghĩ rằng bởi vì trái tim bạn không còn lỗi nhịp khi nhìn thấy người bạn đời đứng bên kia căn phòng tại một buổi tiệc, thì có nghĩa là hai bạn đã không còn yêu nhau. Mỗi người cảm nhận và thể hiện tình yêu theo những cách rất khác biệt. Đa số chúng ta thể hiện tình yêu giống như đại dương hơn là giống mặt trời. Nhưng tình yêu của cặp vợ chồng này ngay từ ban đầu đã bùng cháy và họ đã giữ cho ngọn lửa ấy chưa bao giờ lụi tắt. Ký tên E.H. Cảm giác mãnh liệt trong tình yêu của tôi vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 26 năm qua. Tôi được kết nối cả về mặt thể xác, tình cảm lẫn tâm linh với Terry, người bạn đời mà tôi đã chọn. Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi đầy những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Anh là người ăn mặc chỉnh chu, tự tin, thuộc tầng lớp trung lưu ở Florida. Còn tôi là cô con gái của tầng lớp công nhân lao động cực nhọc ở một tỉnh nhỏ, tính tình phóng khoáng, ăn mặc xuề xòa. Dường như có một dòng điện thật mạnh mẽ nảy sinh ngay tức thời, khiến cả hai chúng tôi bị cuốn hút lẫn nhau ngay lập tức. Đó là vào năm 1975. Chúng tôi kết hôn vào năm 1978 và cùng xây dựng một gia đình tuyệt vời. Chúng tôi đã dạy cho nhau rất nhiều thứ. Anh ấy dạy cho tôi ăn mặc sao cho đẹp và anh tạo cho tôi sự tự tin. Tôi dạy anh cách bộc lộ lòng mình và sự quan tâm đối với người khác. Anh đã trở thành người bạn tâm giao của tôi. Anh đã ở bên tôi khi ba đứa con gái của chúng tôi chào đời và khi chúng tôi nhận ra dị tật nghiêm trọng của một trong ba đứa, chứng bại não và chứng tự kỷ. Tôi đã đứng bên cạnh anh khi anh chứng kiến sự nghiệp bao năm anh gầy dựng sụp đổ. Anh đứng bên tôi khi tôi chứng kiến mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư và chúng tôi đã khóc. Anh đã giúp tôi có thể tự cười chính mình cũng như nhận ra sức mạnh của mình. Chúng tôi đã cùng chứng kiến các con gái của mình trở thành những người có khả năng đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống. Có anh, tôi có thể đương đầu với mọi việc mỗi ngày vì biết rằng mình không bao giờ đơn độc. Tôi luôn có một người bạn, một người tâm giao và cũng là một kẻ đối lập. Tôi luôn có ai đó để yêu, để ghét, để vuốt ve, ôm ấp và để cãi vã. Giờ thì chúng tôi cùng làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Chúng tôi cùng tham dự các cuộc họp, các hội nghị hoặc tiệc tùng. Thậm chí khi tôi không ở cạnh bên anh, thì tôi cũng luôn sát cánh bên anh. Trái tim tôi vẫn ngừng đập khi tôi thấy anh từ bên kia căn phòng. Ánh mắt của anh vẫn lôi cuốn và khiến tôi say mê. Nó đã luôn như thế và sẽ luôn như thế. Tình yêu trở lại. Bạn có biết rằng nhiều người chọn nhầm bạn đời sau khi đã để cho người mà đáng ra họ nên kết hôn vụt khỏi tầm tay? Lúc ta còn trẻ, đôi khi một tình yêu bền vững lại làm ta thấy chán ngán. Ta bị cuốn hút theo những mối quan hệ đầy sóng gió. Những người đối xử tốt với ta sẽ mệt mỏi rời xa ta, trong khi ta héo hon chạy theo những kẻ luôn chối từ ta. Đối với người phụ nữ sau đây thì điều kỳ diệu đã xảy ra khi tình yêu ban đầu đã quay trở lại sau nhiều năm xa cách. Ký tên E.H. Tôi đang nếm trải một mối quan hệ mới trong niềm hân hoan vô bờ. Thật ra đây là sự hồi sinh của một mối quan hệ cũ. Tôi đã có được cơ hội thứ hai. Khi tôi 16 tuổi, một chàng thanh niên trẻ tuyệt vời đã cầu hôn tôi. Chúng tôi đã biết nhau được vài năm, có chung nhiều sở thích và rất tôn trọng nhau. Chúng tôi thích các phim nước ngoài, múa ballet và nhạc rock and roll. Anh rất ngưỡng mộ kết quả học tập của tôi, còn tôi thì ngưỡng mộ tài làm thơ và viết truyện của anh. Chúng tôi đã không kết hôn vào lúc đó. Thay vào đó, chúng tôi lại bước vào những mối quan hệ không thành công và cuối cùng cả hai chúng tôi đều ly hôn. Tôi sống độc thân suốt 20 năm, còn anh thì 8 năm. Rồi mẹ của anh ấy quyết định gặp hai chúng tôi. Bà biết rằng chúng tôi đã bỏ mất điều gì đó rất đặc biệt khi chia tay nhau nhiều năm trước đây. Bà đã không chịu ngồi yên, nuối tiếc nhìn ra cửa sổ và suy tưởng về những điều đáng lẽ nên diễn ra. Bà không phải là người như thế. Bà tìm tôi và tạo điều kiện cho chúng tôi gặp lại nhau khoảng một năm trước đây. Cuối cùng, chúng tôi cưới nhau vào ngày lễ tình nhân năm 1999, 40 năm sau ngày chúng tôi chia tay. Giờ đây cuộc đời tôi hoàn toàn đổi khác nhờ người đàn ông ấy. Trước cuộc hôn nhân này, tôi rất hiếm khi thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào và tôi chẳng hề hẹn hò với ai trong suốt 10 năm trời. Tôi làm việc liên tục 12 hoặc 14 tiếng mỗi ngày và chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà. Tôi luôn giữ cho mình hối hả. Tôi chẳng thể tìm ra thời gian để giải trí hoặc để tham gia vào đời sống xã hội như mọi người. Nếu có thì cũng rất hời hợt, lơ đễnh. Giờ thì tôi dành thời gian cho tất cả các dạng kết nối của con người. Chồng tôi đã dạy tôi làm cách nào để kết nối với chính mình và với những người khác. Không bao giờ là quá trễ để tìm được tình yêu. Không bao giờ là quá trễ để học cách tận hưởng những gì mà người khác mang đến. Mối quan hệ này thật quý giá làm sao, và để có nó, tôi chỉ cần mở rộng lòng mình. Sự trở lại của anh ấy đã làm thay đổi mọi khía cạnh của cuộc đời tôi. Và vâng, tôi nói với chồng tôi về những cảm xúc này mỗi ngày. Cổ tích đời thường. Chúng ta thường không có cơ hội được biết đến tình yêu lãng mạn của ông bà chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng ra bà nội bạn đã phải lòng ông nội bạn như thế nào không? Tôi thì không thể rồi. Tác giả của bài viết sau đây là một người rất may mắn. Cô được trực tiếp nghe chính bà cố của cô kể cho cô nghe chuyện ngày xưa bà đã phải lòng ông cố của cô như thế nào. Ký tên E.H. Ký ức tuổi thơ vui sướng nhất của tôi là những buổi chiều hè ở chơi nhà ông bà cố của tôi ở Brooklyn. Một ngày thứ bảy nọ, lúc ấy tôi khoảng 5 tuổi, tôi ngồi dưới gốc cây ngô đồng đọc truyện Cô bé lọ lem với bà ngoại của tôi. Tiếng cười của ông ngoại và các bạn của ông vang vọng vào từ ngoài sân. Họ đang đấu trí với nhau trong ván bài Pinoc. Bà ngoại tôi mỉm cười trìu mến với ông khi bà đọc kết cục của câu chuyện cổ tích cho tôi nghe. Bà đọc to lên rằng, và họ sống hạnh phúc mãi về sau. Bà cam đoan với tôi, ông cháu là bạch mã hoàng tử của bà, ông vẫn luôn là thế. Cháu biết rồi, từ khi bà mới 11 tuổi. Tôi nói lại với bà, cứ như thể bà không biết vậy. Đúng rồi cháu yêu. Đôi mắt bà ngời sáng, như nó vẫn luôn như thế mỗi khi bà nghĩ đến ông ngoại tôi, tình yêu của đời bà. Là một đứa trẻ 5 tuổi, tôi vẫn tự hỏi, làm sao ông có thể mua nổi đôi giày thủy tinh giữa cảnh nghèo đói của dân nhập cư ở khu nhà ổ chuột vùng đông nam Manhattan? Nhưng tôi tưởng tượng rằng ông ngoại lém lỉnh của tôi sẽ xoay sở được cách, giống như cách ông từ một người làm công việc lau chùi quét dọn để kiếm mấy đồng xu khi lên 7 tuổi, trở thành một triệu phú ở độ tuổi 60, tất cả diễn ra trong một đời người. Và bà ngoại tôi đã yêu ông trong suốt quá trình ông gầy dựng nên hai gia sản lớn và tiêu tán mất một trong hai gia sản ấy, như lời bà đã rất nhiều lần kể với tôi. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là ý nghĩa thực sự của cụm từ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Bà và ông có được hạnh phúc mãi mãi chưa hả ba? Tôi hỏi bà, tôi cho rằng điều này quá quan trọng, không thể để úp mở được. Vâng, cháu yêu, bà cho rằng ông bà đang rất hạnh phúc. Bà tôi mỉm cười trả lời, nhưng bà giữ giọng rất nghiêm túc để tôi khỏi nghĩ là bà cho rằng câu hỏi ấy ngốc nghếch. Hạnh phúc mãi mãi về sau là cái gì thế? Giọng của bà cố tôi, người chủ của gia đình, cất lên cách đó chừng vài thước. Bà đang cắt tỉa mấy nhánh hoa mẫu đơn quý giá của bà. Tôi và bà ngoại liếc nhìn nhau. Thật không dễ để nói với bà cố to bé của tôi về tình yêu lãng mạn trong truyện cổ tích. Bà ngoại tôi giải thích ngắn gọn ý nghĩa của cụm từ đó, trong khi tôi ngồi tròn mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của bà cố. Phải chăng bà cố cũng có một bạch mã hoàng tử của riêng bà? Bà ngoại xinh đẹp thánh thiện của tôi thì có đấy, nhưng còn bà cố, người mà ai cũng cho là nỗi kinh hoàng của khu phố, thì sao nhỉ? Tôi không nghĩ thế đâu. Bà cố tôi bỏ cây kéo lớn của bà xuống bên cạnh bụi mẫu đơn và đến ngồi cạnh chúng tôi trên băng ghế dưới gốc cây. Bà cũng có thể kể về việc đó đấy. Bà nói và cười nhẹ. Cách bà phát âm vẫn còn hơi ngọng. Tôi nhìn bà hết sức kinh ngạc, hào hứng, chờ đợi câu chuyện sắp được kể. Bà nhoài người sang, vỗ nhẹ vào đầu tôi với một cử chỉ thể hiện tình yêu thương vô cùng trìu mến. Những cơn gió thoảng qua mang đến cho chúng tôi hương thơm của hoa mẫu đơn, hòa quyện với hương hoa hồng, hoa tử đinh hương và một ít hương hoa tú cầu ở đằng xa. Bà cố tôi dường như chìm đắm trong ký ức của bà chừng vài giây. Gương mặt bà giờ đây bỗng trở nên xinh đẹp và tràn đầy sự thư thái ngọt ngào mà tôi không hề biết là được ẩn chứa sâu thẳm bên trong con người bà. Cuối cùng khi bà cất tiếng nói, tôi thậm chí còn không thể phân biệt được ngữ điệu của bà. Cứ như thể dòng ký ức đã đưa bà quay ngược trở về quá khứ, vào đúng thời điểm bà hãy còn là một cô gái đang yêu. Tôi chăm chú lắng nghe khi bà kể về câu chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng được nghe. Năm bà 15 tuổi, bà làm phục vụ ở một quán rượu trong làng. Một đêm nọ, khi bà đang châm rượu vào bình để đem ra cho khách, thì có tiếng gõ cửa ở cửa sau. Bà rất ngạc nhiên bởi vì lúc đó đã khá muộn rồi. Vì thế bà chỉ mở hé cửa một tí, đủ để thấy được ai đang đứng ngoài đó. Và ở kia, dưới ánh trăng, là một chàng trai trẻ. Anh ấy mới đẹp trai làm sao? Bà chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như thế. Bà mở cửa và hỏi anh cần gì. Và anh ấy bảo, anh là người trồng nho làm rượu. Anh muốn hỏi xem quán có cần mua rượu của anh không? Anh ấy phát âm giọng Lai Đức, nhưng không giống với chúng ta. Bà hiểu anh ấy nói gì, nhưng bà cảm thấy hơi lạ lùng, điều đó khiến bà mỉm cười. Trông anh ấy không giống người trong làng, cũng không giống người ở thành phố Krakow, nơi bà đã từng ở. Anh ấy cao to và khỏe mạnh, vai rộng, cánh tay to, mái tóc xoăn, dày và đen, rất đẹp. Người ấy có phải có mái tóc giống như của ông ngoại và mẹ không nhỉ? Tôi tự hỏi, làm vui sướng khi nhìn cách bà tôi vung tay mô tả hình dáng của người đàn ông lạ mặt đẹp trai. Bà tôi tiếp tục kể. Anh ấy nắm lấy tay bà và dẫn bà ra ngoài, đứng dưới ánh trăng. Hai người chỉ đứng đó nhìn nhau, không biết là trong bao lâu. Vào lúc ấy, bà biết ngay rằng bà sẽ là vợ của anh ấy hoặc sẽ chẳng bao giờ kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào khác. Người lạ mặt cũng biết thế. Lúc đó anh đã có hôn ước với một cô gái khác. Đó là một cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi người mai mối và cha mẹ hai bên. Thời đó là vậy. Nhưng anh ấy bảo rằng anh ấy không thể lấy ai khác ngoài bà. Bà là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Bà cố nói một cách tự hào. Tôi kéo trí tưởng tượng của mình ra khỏi thực tế về thân hình to béo và mái tóc bạc trắng của bà để hình dung hình ảnh bà của ngày xưa với thân hình thon lẳng, mái tóc đen mượt giận sóng. Nhưng tôi không cần phải tưởng tượng ra ánh mắt bà dành cho người yêu, bởi vì giờ đây đôi mắt bà vẫn long lanh, ngời sáng như thế. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra hả bà? Tôi hỏi, cắt ngang vẻ mơ màng của bà. Thì ông bà cưới nhau, phần còn lại của câu chuyện thì cháu đã biết rồi đấy. Bà vỗ nhẹ vào đầu tôi thêm cái nữa. Đó là sự thật, các thành viên trong gia đình tôi đều là những người kể chuyện tuyệt vời. Ở tuổi lên năm, chẳng có mấy câu chuyện, nếu không được nói là không có câu chuyện nào mà tôi chưa được nghe và ghi nhớ. Và cho đến nay, một vài chi tiết đầy màu sắc của các câu chuyện vẫn được mọi người nhắc đi nhắc lại. Người đàn ông đẹp trai nhất là ông ngoại Jidat, phải không ạ? Tôi nói to, nghĩ đến câu chuyện kể của mẹ về người thợ may ốm yếu mà bà hết mực kính yêu. Ông ngoại Jidat không phải là một chàng trai lạ mặt to khỏe đẹp trai, người đột ngột xuất hiện như trong mơ và đưa cô hầu bàn bay lên tận cung trăng. Dĩ nhiên, cho đến tận một vài khoảnh khắc trước đây thì bà cố của tôi cũng chẳng phải là một cô hầu bàn xinh đẹp. Thế khi nào thì bà và ông bắt đầu sống hạnh phúc mãi bên nhau? Tôi hỏi bà cố, nhớ lại tất cả những nỗi gian khổ vào thời của bà mà tôi đã được nghe kể lại. Cuộc hành trình vượt đại dương đầy nguy hiểm trên khoang hàng chót. Cái chết của đứa con gái còn ở tuổi sơ sinh, cảnh nghèo đói, bệnh tật trong các khu nhà ổ chuột và nhiều nỗi gian khổ không thể kể xiết. Ngày sau đó thôi, cháu yêu ạ. Bà cười lớn, ngữ điệu của bà lại thay đổi lần nữa. Thời gian quay trở về trong ký ức, giọng bà vẫn trìu mến, nhưng dường như đó là tiếng nói vọng về từ xa xưa. Bà ngoại tôi cũng mỉm cười và vẫy tay chào ông ngoại đang ở ngoài sân. Giờ đây trong yên lặng, tôi đã phát hiện ra về ý nghĩa khác biệt của cụm từ hạnh phúc mãi mãi về sau. Trong câu chuyện của bà cố với những truyện cổ tích tôi vẫn thường được nghe, hạnh phúc mãi mãi về sau không có nghĩa là phải có giày thủy tinh và cỗ xe trái bí ngô, cũng không có bà tiên, mà chỉ có tình yêu luôn mới nguyên, đẹp đẽ và vĩnh hằng. Tạo kết nối. Lời mời suy ngẫm. Hãy nghĩ về một người mà bạn yêu thương. Hãy tưởng tượng giờ đây bạn đang ở cạnh người đó. Hãy giữ người đó trong tâm trí bạn một lát. Hãy nán lại và cười đùa với nhau trong tâm tưởng. Những trở ngại thường gặp. Một trong những trở ngại lớn nhất và cũng là kẻ thù lớn nhất của tình yêu là sự quen thuộc. Cảm giác thoải mái bên nhau là điều kiện thiết yếu để tấm khiên phòng thủ được hạ xuống và cho phép dòng chảy tình yêu được luân chuyển. Nhưng khi một người trở nên ngày càng thân thuộc với ta và ta ngày càng cảm thấy thoải mái đối với người ấy, thì điều xảy ra tiếp theo là ta không còn trân trọng người đó. Ta đối xử với họ cứ như họ là phong nền của đời ta, chứ không phải là một con người đang sống và đổi thay. Những bước tích cực cần thực hiện. Trước tiên, đừng nghĩ rằng bạn sẽ thoát khỏi những rắc rối hay đau khổ trong tình yêu, hoặc rằng bạn quá thông minh và bạn đã làm tất cả những việc có thể hoặc chẳng thể nào có một kết cục tốt đẹp. Hãy tạm gác sự hoài nghi của bạn sang một bên. Giờ đây hãy cố gắng nhớ lại lần đầu tiên bạn gặp người mình yêu. Hãy hồi tưởng lại xem mối quan hệ đã tiến triển như thế nào. Hãy tận hưởng suối nguồn của cảm xúc, sự đam mê, sự sôi nổi và tươi mới mà bạn cảm nhận được. Kế đến, sau khi đã nạp đầy năng lượng với những hình ảnh và ký ức ấy, hãy cùng tổ chức một tiệc ăn mừng chỉ có hai người với nhau. Có thể bạn nên ngồi đối diện nhau trong quán cà phê lãng mạn, cùng trò chuyện thân mật, trao đổi những ánh nhìn thấu hiểu, rồi kết thúc bằng bữa ăn tối cùng nhau, đặt cho nhau những câu hỏi, như thể bạn không biết câu trả lời. Chẳng hạn như, anh thích nhất loại nhạc nào? Hoặc, em thích đi nghỉ ở đâu nhất? Hoặc, điều gì mà anh thực sự muốn làm nhưng chưa làm được? Về cơ bản, các bạn đang chơi đùa với nhau, tạo ra những điều kiện để nhìn nhận người mình yêu theo một cách mới.